Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224, bất tử 12 đại tướng. Các người cũng sẽ không yên tĩnh. 3/6, cầu đạt Zoro, bằng vào trải qua Goro Goro no Mi tăng phúc sau Kenbunsoku Haki. Đã đại khái rõ ràng Brakiu Mihawk ý đồ đến, Tần Vũ khẽ cau mày. Zoro muốn khiêu chiến Brakiu Mihawk, hắn phản đối, thậm chí còn cực kỳ chống đỡ. Có thể hiện nay loại này thế cục cũng không quá tương đương thích hợp dùng để khiêu chiến. Dù sao Brakiu Mihawk nhưng là hướng về phía hắn tới. Ngươi hẳn còn nhớ đã đáp ứng ta sự tình mới đúng. Mang ta đi tìm mắt ưng, nhưng bây giờ hắn tới, ta muốn về công về tư, người cũng không có ngăn cản lý do của ta. Roronoa Zoro cũng không quay đầu lại nói rằng hắn là tới tìm ta. Tần Vũ hộc ra 6 cái chữ, vậy hãy để cho hắn trước vượt qua thi thể của ta. Roronoa Zoro trầm giọng nói rằng, ngươi. Tần Vũ tâm lý hơi chấn động một chút. Không nên đem hết thảy tất cả đều tới trên người mình kéo. Ngươi là thuyền trưởng, không phải chúa cứu thế. Ta giống như ngươi, đều là ma nhân đoàn hải tặc một thành viên. Đều là này trên thuyền hải tặc một thành viên. Không phải tất cả mọi chuyện đều do ngươi đi gánh. Có một ít sự tình, cuối cùng là hẳn là từ ta đi làm. Tỉ như trước mặt Drakil Mihawk. Roronoa Zoro hét lớn một tiếng. Tiểu tử, người lẽ nào liền chết cũng không sợ sao? Người có thể ở còn không có bước vào tân thế giới phía trước thì có cái này một thân cao minh kiếm. Thuật tu vì nhưng là rất khó được. Giả sử tiến nhập tân thế giới, mà luyện cái 5-6 năm, khó không có khiêu chiến ta tiền vốn. Người ở nơi này động thủ chẳng khác nào tống táng tương lai của mình. Drakil Mihawk nhìn sâu một cái Roronoa Zoro. Lúc này đây hắn đến đây, ban đầu thuần túy chính là xuất phát từ hiếu kỳ cùng giết thời gian. Có thể sau lại có tóc đỏ sang chen chân, sự tình liền biến mùi. Nguyên bản hắn dự định chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Bang sang làm xong chuyện này chính là có ở gặp phải Roronoa Zoro sau đó, ý nghĩ của hắn có một ít nhỏ không thể thấy cảm thấy biến hóa. Không động thủ, ta không chỉ là mất đi tương lai, liền người không có, ta đều chạy tới bước này. Căn bản tìm không đến bất luận cái gì lý do để cho ta ở chỗ này lui ra phía sau nửa bước. Hôm nay ta lui, đi qua hứa hẹn, hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Roronoa Zoro vừa nói, vừa đem bên hông 3 cây đại bảo kiếm rút ra. Ta hiểu, không có gì có thể cản dừng một cái vì truy tầm mộng tưởng ra hải nam nhân. Drakil Mihawk gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Minh Vương Rayleigh. Ta biết, người tìm ma nhân mục đích là nên vì ngư nhân tiểu bát báo thù. Bất quá, ta hy vọng có thể đặt phía sau khoảng khắc, cho ta một cái lý do. Bất kể là xuất phát từ Drakil Mihawk cái kia đệ nhất thế giới đại kiếm hào thân phận, hay là bởi vì hắn cùng với tóc đỏ sang bản thân liền là bạn tri kỷ nguyên nhân. Minh Vương Rayleigh cũng không có một ngụm phủ quyết. Mục đích của ngươi là báo thù, không phải luận bàn, càng không phải là khiêu chiến. Nói cách khác, ngươi tìm ma nhân Tần Vũ ước nguyện ban đầu chính là giết hắn cho tiểu bát báo thù. Ta nói không sai chứ? Drakil Mihawk hỏi. Ân, Minh Vương Rayleigh gật đầu. Đã như vậy, cái kia ma nhân Tần Vũ có hay không chết bởi trong tay của ngươi cùng vốn không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết hắn đã chết, hoặc là nhìn hắn chết là được rồi. Drakil Mihawk nói rằng, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Minh Vương Rayleigh phóng Phật đã nhận ra cái gì? Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Drakil Mihawk. Không, ta tới chỗ vui chơi mục đích đúng là vì hắn. Cái này cầm trong tay diệu pháp thôn chính nam nhân chính là để cho ta chuyên môn từ tân thế giới. chạy trở lại nguyên do. Ta hy vọng ngươi có thể tạm dừng cùng hắn quyết đấu. Thẳng đến ta và cái kia kiếm khách, cùng với ma nhân phân ra thắng bại, ngươi sẽ xuất thủ. Ta muốn cái này đối với ngươi mà nói hẳn không phải là vấn đề a. Dù sao mặc kệ ta cùng với ma nhân giữa quyết đấu, bất kể là thua, là thắng, cuối cùng đều sẽ không ảnh hưởng đến ngươi chuyện cần làm. Ngược lại chỉ biết đối với ngươi có lợi. Drakil Mihawk ngưng mắt nhìn Minh Vương Rayleigh. Nếu như không phải Minh Vương Rayleigh đã thu núi, hơn nữa tóc đỏ sang tồn tại, hắn ở nhìn thấy Minh Vương Rayleigh như vậy nhất tôn so với đại tướng cấp cường giả đều muốn thoáng mạnh lên một đường đại kiếm hào lúc, hắn đã không nhịn được hướng Kỳ Hạ đạt đến chiến thư. Không, là hắn gọi ngươi tới a. Rayleigh nhìn sâu một cái Drakil Mihawk, phóng phật xem thấu dấu ở Drakil Mihawk sau lưng tất cả bí mật tựa như. Ân, thân phận của ngươi đã không quá thích hợp xuất thủ lần nữa. Tựa như ngươi không phải cân nhắc cho mình, cũng vì ngươi thuyền viên suy tính một chút. Drakil Mihawk tâm lý hơi kinh hãi, nhịn không được nói thầm một tiếng không hổ là Minh Vương Rayleigh. Thật là bén nhạy động sát lực. Cư nhiên lập tức thì nhìn mặc đây hết thảy phía sau đều là sang ở chủ đạo. Tiểu tử này, không ngờ tới có một ngày ta lại còn muốn hắn tới giúp ta a. Không cần phải nói cái này cũng nhất định là sách kỳ bút tích của nàng a. Rayleigh lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn thật sự chính là nằm mơ đều không nghĩ đến làm Roger đoàn hải tặc phó thuyền trưởng chính mình. Thế mà lại có một ngày phải làm ban đầu thực tập thuyền viên đến giúp chính mình. Càng không có nghĩ tới hắn chân trước mới từ lừa đảo a. Đi ra, Seki chân sau liền gạt hắn, giúp hắn làm công việc bề bộn như vậy cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.